Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Kia bang chủ nghe vậy cũng là bất giác ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, ta không biết, không biết. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Đúng vậy, ta này nghĩa tử lúc trước là ta hái thuốc khi theo thâm sơn dã lâm cứu trở về đến. Đầu rơi máu chảy, thân trung kịch độc, ta cũng vậy mất thật lớn một phen công phu, mới đưa hắn cứu sống. Này thương thế nhưng thật ra tốt lắm, bất quá cũng lưu lại thế di chứng, đem trước kia chuyện cũ đã quên cái không còn một mảnh. Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ, bang chủ cứu hắn nơi, nhưng là Nam Việt Thương Bình kỳ ngoại một tòa vách núi đen dưới. Kia bang chủ gật đầu nói, đúng là, này là được rồi. Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, không người liền bái, thật sự là nghiêu thiên chi hạnh. Ta đại 13 cảm tạ bang chủ đại ân. Kia bang chủ đúng lúc nâng cánh tay của nàng. Điện hạ trước đừng cám tạ ta. Tần Kinh Vũ kinh ngạc nâng bạn. Lại nghe hắn lãnh đạm nói. Nam Việt Thương kỳ kia bàn đại phiến núi rừng. Phạm vi chừng gần trăm dặm. Sơn đạo gập ghềnh, địa thế hiểm yếu. Vì binh ra vùng giao tranh. Đà đà sát sát chuyện khi có phát sinh. Không có người quy định kia bị thương trụy nhai người. Liền tất nhiên là điện hạ bằng hữu đi. Người nói hắn chính là Trình 13. Chứng cớ ở đâu? Nàng không có nghe sai đi. Này Hắc Long bang chủ tuổi tác cũng không nhỏ. Sao như thế hỉ nộ vô thường? Cảm xúc hay thay đổi? Vừa mới còn cùng chính mình tán gẫu lại ăn ý lại đầu cơ. Này hội lại ra mồm át lẽ phải. Trở mặt, Tần Kinh Vũ suy nghĩ một hồi. Mặc dù hầm chính mình tới đây dị thế không lâu liền cùng Trình 13 quen biết. Nhưng là lẫn nhau quan hệ cũng chính là ở Nam Việt Hoàng Cung mới dần dần hào truyền. Mà lúc ấy một mặt đắm chìm ở bị tu khuất nhục bên trong. Trăm phương nghìn kế thoát đi, lại làm sao lo lắng hỏi thăm của hắn cuộc đời sự tích. Cũng không biết hắn trên người có vô bí ẩn ấn ký linh tinh. Trừ bỏ này tính danh tên hiệu. Muốn nói chứng cớ, thật đúng là lấy không được. Lược nhất suy nghĩ, nhân tiện nói, hắn kia khuôn mặt, chính là chứng cớ, chẳng qua hiện tại là đội mặt nạ. Kia bang chủ hừ một tiếng nói, điện hạ ý tứ, là bách trách ta dùng kia quỷ mặt nạ che lấp của hắn chân thật thân phận. Giấu đầu hở đuôi, Tần Kinh Vũ vội hỏi, làm sao, ta tuyệt không ý này, chính là Trình 13 đối ta có ân có nghĩa. Ta nguyên tưởng rằng hắn tị không ở nhân thế, lại không tưởng liệt nhưng lại bị bang chủ cứu. Lần này ân đức thật sự là suốt đời khó quên. Nếu hắn thương thế tị hảo, bình yên vô sự, ta cũng nên dẫn hắn phản hồi đại hạ. Rất điều dưỡng mới là, kia bang chủ hư nói. Ta nhưng thật ra đã quên, điện hạ ngoại công Mục lão gia tử chính là thiên hạ đệ nhất thần y. Tự nhiên xem không hơn ta bực này hương giã thôn y thủ đoạn. Là cùng không phải, Tần Kinh Vũ nghe hắn khẩu khí. Đối ngoại công Mục Thanh hình như có địch ý. Chỉ nói là cùng đi xa lánh. Cười làm lành nói, làm hầm không phải, bang chủ nhiều lo lắng. Kỳ thật ta chỉ là, không cần phải nói. Kia bang chủ vung tay lên, trầm giọng nói. Nếu điện hạ phi nói tiểu nhi là kia cái gì ngọc diện hồ ly Trình 13. Tốt lắm, ngày mai ta cùng với hắn ở đại sảnh chờ điện hạ. Điện hạ nếu có thể xuất ra chứng cớ làm ta phụ tử tin phục. Ta tự nhiên như điện hạ mong muốn, tự mình đưa các ngươi lên thuyền. Hảo, một lời đã định, hai người dứt lời nhanh đi vài bước, liền gặp xa xa ngọn đèn. Đúng là phía trước bị hạng lão tư dẫn đường mang tiến tiểu viện. Kia đứng ở viện môn chỗ kiển chân lấy đãi hai người. Trừ bỏ Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền. Lại là ai, điện hạ, vừa thấy nàng bước chậm lại đây. Hai người thấp gọi một tiếng. Chạy vội tới, tốt lắm, ta sẽ đưa đến nơi đây. Vài vị sớm thế nghỉ tạm. Kia bang chủ hướng bọn họ gật gật đầu. Xoay người rời đi, bang chủ tạm biệt, thứ cho không tiễn xa được. Tần Kinh Vũ đối với kia gầy yếu bóng dáng ôm quyền kêu. Chờ hắn đi được không thấy, thế này mới dài thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo hai người lui về trong viện, vào nhà ngồi xuống, mắt thấy nàng bình an vô sự. Hai người cuối cùng là trong lòng một khối đại thạch phiến. Lôi Mục Ca cũng không kiêng dè, dài cánh tay duỗi ra, một tay lấy nàng xả đến trước mặt, như thế nào như vậy lâu mới trở về, thực dậy ta nhóm một trận hào chờ. Lý Nhất Thuyền ánh mắt ảm ảm, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, nếu không kia bang chủ một ngụm đáp ứng đem ngươi bình an đuổi về. Chỉ sợ chúng ta sớm đêm nay hắc long giúp sốc cái để hướng lên trời. Bản điện hạ vận khí cũng không tệ lắm, tìm hiểu đến rất nhiều tin tức, nhất nói ra bảo đảm hù chết các ngươi. Tần Kinh Vũ ha ha nở nụ cười vài tiếng, liền đem phía trước gặp được đại khái nói. Nói thẳng mi sắc vũ, đắc ý phi phàm, ta còn chưa kịp này hôn sự phát sầu đâu. Không nghĩ tới người ta áp căn sẽ không coi trọng ta. Thuận lợi phiết tỉnh quan hệ không nói, còn không công đến 10 khỏa phục linh thủ ô hoàn, dứt lời chỉ cảm thấy cổ nóng lên, cũng là Lôi Mục Ca bàn tay to xoa, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên một vòng ứ thanh, kia trình 13, nhưng lại hạ thủ được, xem ra hắn là thật sự đã quên ngươi. Lý Nhất Thuyền nhìn trông mong nhìn của hắn động tác, cầm quyền, nhịn không được nói, điện hạ nhưng thật ra không đếm xỉa đến. Lại đem ta kéo vào vũng bùn, thôi hướng vực sâu, Tần Kinh Vũ nhìn hắn rung đùi đắc ý cười nói. Thôi đi, phía trước ngươi lo lắng kia hắc bang đại tiểu thư tướng mạo xấu xí. Cử chỉ thô lỗ, hiện tại biết chính là Hiên Viên gia cái kia nũng nịu Mỹ công chúa. Trong lòng khẳng định là Nhạc Khai Hoa, còn tức giận làm cái gì? Muốn ta nói, lúc trước thu của ngươi vòng ngọc. Hiện tại nàng nghĩa phụ lại liếc mắt một cái tướng chúng ngươi. Đây là duyên phận a, ngươi nha. Dĩ vãng tổng nói ta đối với ngươi không tốt. Lần này cho ngươi xứng cái kim chi ngọc diệp công chúa. Nên không ý kiến đi. Lý Nhất Thuyền trừng mắt nàng nói. Ta đối cái kia công chúa không có hứng thú. Vậy ngươi đối ai có hứng thú? Tần Kinh Vũ thuận miệng hỏi lại. Lôi Mục Ca cũng thấu lại đây. Thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, là a, ngươi đối ai có hứng thú, ta, Lý Nhất Thuyền xem xét hai người bọn họ ánh mắt, nhất thời nghẹn lời, Lôi Mục Ca vỗ hạ vai hắn, cười cười nói, được rồi, hai người một cái đừng nóng vội cao hứng, một cái cũng đừng vội vã thẩm oán, đường đường hoàng gia công chúa hôn sự, sao có thể như thế dễ dàng sao định. Này Hắc Long bang chủ bất quá là cái nghĩa phụ mà thôi. Lại có bản lĩnh đều chính là nhất giới bình dân. Mấu chốt còn phải kia thân là thân cha Hiên Viên quốc chủ giải quyết dứt khoát. Một phen nói đem Lý Nhất Thuyền nói được vui vẻ ra mặt. Liên tục gật đầu, chính là, này bang chủ ánh mắt có chút vấn đề. Tin tưởng kia Hiên Viên quốc chủ nhất định hội tinh khiêu tế tuyển. Nhìn rõ mọi việc, có này cái điện hạ tướng quân cái gì, liền sẽ không đem ta này không đúng tí nào cùng tiểu tử xem ở trong mắt. Tần Kinh Vũ cũng không cho là đúng, chỉ nói, tuy các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta cảm thấy từ hôn hấp dẫn, ít nhất là 8 phần nắm chắc, này băng chủ y thuật cao minh, ra tay hào phóng, lại cùng hai quốc hoàng thất giao tình không phải là ít. Nói không chừng Hiên Viên Ngao cũng từng bị hắn cứu trị qua tánh mạng. Khiếm hạ người của hắn tình, cho nên hắn trong lời nói mới có thể như thế cuồng vọng tự đại. Muốn một tay xử lý này hoàng thất nghĩa nữ hôn sự. Có người như vậy đến chặn ngang một cước, cớ sao mà không làm, ngày mai sáng sớm sẽ cùng kia quỷ mặt thiếu chủ đối chất. Ngươi tưởng hảo ứng đối chi sách sao? Lôi Mục Ca bỗng nhiên vòng vo đề tài hỏi, Tần Kinh Vũ thu hồi nỗi lòng, hướng Lý Nhất Thuyền nói, nếu kia bang chủ đem trình 13 dịch dung, ngươi có thể kiểm tra ra đến không? Lý Nhất Thuyền gật đầu nói, không thành vấn đề, ta trước kia có đoạn thời gian chuyên môn nghiên cứu quá này. Lại là cao minh thuật dịch dung, chỉ cần nhân ở trước mặt ta, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Hơn nữa kia tiêu trừ thuật dịch dung dược thủy cũng không nan phối chế. Chính là mấy vị tầm thường thảo dược, đợi một tí nên, vậy là tốt rồi, Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Làm phiền Lôi tướng quân, mau thi triển của ngươi đỏ xanh diệu thủ, đem trình 13 nguyên trạng vẽ giấy thượng, chi tiết ta đến bổ sung, không phải muốn chứng cớ sao, đây là chứng cớ, Lôi Mục ca nghĩ lại hiểu được, nhu nhu đầu nàng phát, cười ha ha, thực sự của ngươi, đến lúc đó vạch trần quỷ mặt, một người nhất giống như vậy nhất so với đối. Chứng cớ ở đường, chân tướng tự hiện, kia bang chủ tổng không thể trước mặt mọi người đổi ý làm khó dễ. Cự không nhận chướng đi, lập tức tìm đến văn chương, giấy trắng phô khai, Lôi Mục ca dựa vào đêm đó ở Minh Hoa cung xa xa thoáng nhìn ấn tượng. Lược nhất ngưng thần, chậm rãi vẽ phác thảo ra hé ra tranh thủy mặc ảnh hình người. Tần Kinh Vũ ở bên vỗ vỗ nhiều điểm. Nói rõ này tướng mạo đặc thù, nhiều lần sửa chữa, rốt cục định bản, nhưng thấy kia trên bức họa nhân, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt sung sướng, hơn nữa một đôi xinh đẹp hoa đào đôi mắt quang tránh. Diệu, mắt lé mà cười, sống thoát thoát đó là kia lưu luyến bụi hoa phong lưu phóng khoáng ngọc diện hồ ly trình 13. Tần Kinh Vũ bình tĩnh nhìn hồi lâu, ngón tay hướng trên bức họa nhất phủ. Cuối cùng thở dài một tiếng, im lặng không nói đi hướng phía trước cửa sổ. Lôi Mục ca biết nàng tâm ý, theo sau an ủi nói. Người yên tâm tốt lắm, Mục lão gia tự y thuật siêu phàm, định có thể trị hảo của hắn mất trí nhớ chi chứng. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ chính mình đầu, cười khổ nói, đều hơn nửa năm, ta này mất trí nhớ chứng ngoại công còn thúc thủ vô sách đâu. Lôi Mục ca cùng Lý Nhất Thuyền biến hóa cái ánh mắt. Không có lên tiếng, Tần Kinh Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, chợt thấy đối diện tối đen im lặng sương phòng, bất giác ngẩn ra, hỏi, như thế nào, kia Tiêu Diễm còn không có trở về, hắn sẽ không đã trở lại. Lý Nhất Thuyền cướp đáp, Tần Kinh Vũ xoay người lại đây, nghi hoặc nói, ta bị Trình 13 mang sau khi đi, lại ra chuyện gì? Lôi Mục ca đón nhận của nàng ánh mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cũng không có gì, hắn kia giúp thị vệ đuổi theo trong bang. Hắn liền theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi. Phòng chừng là hồi Nam Việt đi. Tần Kinh Vũ cũng không sinh nghi. Mím môi nói, như thế cũng tốt. Trong lòng nhất thời buông lòng, áp lực biến mất có lẽ chính mình thực không thói quen một đường bị nhân đi theo. Khắp nơi bị quản chế. Không hề tự do, cách bình minh cũng không thừa bao nhiêu canh giờ. Ba người đơn giản rửa mặt hạ, Tần Kinh Vũ ở buồng trong đi vào giấc ngủ, Lôi Mục ca cùng Lý Nhất Thuyền ngay tại gian ngoài ngủ gật. Không bao lâu chợt nghe gà gáy thanh khởi, vừa ăn qua điểm tâm, chợt nghe viện môn bị nhân khấu vang, hạng lão tứ thanh âm truyền tiến vào, bang chủ cho mời thái tử điện hạ, Tần Kinh Vũ đáp ứng một tiếng. Mang theo Lôi Lý hai người bước đi ra cửa, hạng lão tứ ở phía trước dẫn đường, đem ba người lại mang tiến kia gian đại sảnh, trong sảnh vẫn là sa mạn màn trúc, phía sau rèm bóng người ẩn hiện, kia quỷ mặt thiếu chủ cũng là một mình một người ngồi ở liêm biên. Hạng lão tứ dâng nước trà sau tức là lặng yên lui ra. Ba người đều tự nhập tòa, chỉ nghe kia bang chủ ha ha cười nói, ảnh nhi. Còn không mau cấp thái tử điện hạ chịu nhận lỗi. Kia quỷ mặt thiếu chủ nghe vậy đứng lên. Hai tay ôm quyền, lãnh đạm nói. Mị ảnh có mắt như mù. Lúc trước có điều đắc tội. Còn thỉnh điện hạ không lấy làm phiền lòng. Thiếu bang chủ nói quá lời. Chúng ta chính là không hòa thuận. Tần Kinh Vũ nghe ra hắn trong lời nói có lệ cùng khinh thường. Dường như không có việc gì hoàn lễ. Quen biết hai chữ hơn nữa tăng thêm ngữ khí, đãi hai người dứt lời ngồi xuống, kia bang chủ lại nói, điện hạ lại đây phía trước, ta đã xem điện hạ phỏng đoán cùng ảnh nhi nói, ảnh nhi cũng là không tin, cũng tưởng mượn cơ hội này hướng điện hạ giáp mặt làm sáng tỏ. Tần Kinh Vũ gật đầu nói, tần mỗ đều không phải là vô lễ dây dưa người, chỉ tìm người sốt ruột, nhiều có đã quấy dây. Còn thỉnh nhị vị thể tuất thứ lỗi, nếu thiếu bang chủ không phải ta muốn tìm người, ta chờ không nói hai lời, tự nhiên sảng khoái rời đi, sau này cũng tuyệt không lại đến quấy nhiễu. Kia bang chủ nói, tốt lắm, xin hỏi điện hạ theo như lời căn cứ chính xác theo có thể có mang đến. Tần Kinh Vũ theo trong tay áo lấy ra bức họa cuộn tròn, mỉm cười ứng khiển, mang đến, hai vị bang chủ thỉnh xem. Mị Ảnh cũng không xem nàng trong tay bức họa, mắt nhìn Màn Trúc nói, nghĩa phụ, này mà bắt đầu sao? Kia bang chủ ở phía sau rèm ừ một tiếng, ngôn nói, hảo, Ảnh Nhi, ngươi đem mặt nạ thủ xuống dưới, chư vị thỉnh xem cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Mị Ảnh đã là xả tiết diện cụ hệ thăng, cho chụp nắm mặt nạ một góc, thong thả tháo xuống, cùng lúc đó, Lôi Mục Ca tiếp nhận bức họa cuộn tròn, đứng dậy triển khai, trong phòng mọi người ánh mắt đầu ở một chút, trừ bỏ kia Mị Ảnh chính mình, mọi người hoặc cao hoặc thấp, đều là kinh hô một tiếng, này, là kia tuần tú phong lưu trình 13 sao? Tần Kinh Vũ ngơ ngác nhìn kia trương lại vô quỷ mặt che đậy gương mặt. Mặt mày nghiêng lệch, da phiên thịt bong, vài đạo hoành tất tụ bát vết thương đem ngũ quan nguyên trạng bị hủy cái sạch sẽ. Hơn nữa vô số thật nhỏ vết sẹo phân bố này thượng. Chỉnh khuôn mặt thượng gồ ghề, xấu xí đến mức tận cùng, còn không bằng phía trước kia trương giữ tợn quỷ mặt tới thuận mắt. Kinh hãi dưới. Lập tức hướng Lý Nhất Thuyền vọng đi qua, chỉ thấy người sau nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ là này tàn nhan nãi là chân thật dung mạo, mà phi dịch dung sở trí, làm sao có thể, như vậy, một bên là trên bức họa ngọc diện tuấn dung, một bên là trong hiện thực xấu xí tàn nhan, Tần Kinh Vũ ngưng thần sau một lúc lâu, không khỏi thanh âm nghẹn ngào, lã chã rơi lệ. Khó trách này bang chủ nói đến đối chất nhau khi định liệu trước. Nguyên lai trình 13 mặt đã muốn hủy thành như vậy. Cũng không kỳ quái, ta gặp hắn khi, hắn đã không biết tại kia vách núi đen hạ nằm bao lâu. Tứ chi tàn phá, đầy người là huyết, đang bị mấy chỉ hắc báo tranh đoạt cắn xé. Phá cái tướng tính cái gì? Có thể cứu hạ tánh mạng chính là thiên đại phúc khí. Kia bang chủ lạnh nhạt nói. Nay điện hạ cũng thấy được Ảnh Nhi bản mạo, thực cùng điện hạ trên bức họa nhân kém khá xa, không nửa điểm tương tự chỗ, điện hạ cũng nên hết hy vọng đi. Không, Tần Kinh Vũ tiến lên từng bước, đột nhiên ôm lấy Mị Ảnh, ngươi chính là trình 13, ta sẽ không nhận sai, ngươi theo ta hồi thiên kinh đi, ta ngoại công nhất định có thể trị hảo mặt của ngươi. 13 ngươi tin tưởng ta, kia bang chủ hắc hắc cười lạnh. Nhất Thuyền ngươi cũng biết y, chính ngươi rất nhìn xem, này khuôn mặt còn có thể phục hồi như cũ sao? Mục lão gia tử lại là thần thông quảng đại, cũng luôn nhất giới phàm nhân, đừng đem hắn tưởng thành là đại la thần tiên. Lý Nhất Thuyền nhìn Tần Kinh Vũ khóe mắt lệ, có chút không đành lòng, thấp nói, khả năng tính nhỏ nhất, Mị Ảnh bị nàng dùng sức ôm. Vẫn không nhúc nhích, xấu nhan lãnh đạm, buông ra, nghe kia lạnh lùng trong lời nói âm, Tần Kinh Vũ thương cảm buông tay, lui về phía sau thanh. 13, ngươi thật sự một chút cũng nghĩ không ra sao, ngươi đã nói muốn cải tà quy chính, không hề hái hoa, muốn kết hôn nàng quá môn, muốn chung thân thủ hộ, muốn cả đời đối nàng hảo, sở hữu nói qua trong lời nói, đã làm chuyện. Cộng đồng trải qua những mưa gió, đều quên không còn một mảnh sao? Mị Ảnh hừ lạnh nói, ngươi nhận sai người, Tần Kinh Vũ lắc đầu, thấp nam nói, ta không có nhận sai, ngươi là trình 13, ngươi chính là trình 13, lau đi nước mắt, đột nhiên xoay thân, mặt hướng kia phía sau rèm người, bộ mặt nghiêm nghị, nhất phũ một câu ẩn hàm uy hiếp, hắn có phải hay không ta muốn tìm trình 13? Bang chủ trong lòng biết rõ ràng, hôm nay mặc kệ bang chủ có đáp ứng hay không, ta đều phải dẫn hắn đi, cùng lắm thì chính là xé rách thể diện, cùng chi khai chiến, nàng cũng không tin, lại là cường đại giang hồ bang phái, có thể địch nổi đại hạ quân đội, kia bang chủ cười cười nói, ta cũng chưa nói không được a, chính là điện hạ quên một sự kiện, cái gì, Ảnh Nhi đi lưu vấn đề. Không nên từ người bên ngoài tự tiện quyết định, hẳn là tôn trọng chính hắn ý kiến. Ảnh Nhi, ngươi cái này trả lời thuyết phục điện hạ bãi. Tần Kinh Vũ tâm để trầm xuống, nghe được Mị Ảnh rõ ràng hờ hững tiếng nói vang lên. Ta sớm nói qua ta không là cái gì trình 13. Tên của ta tên là Mị Ảnh, Hắc Long giúp liền là của ta ra, ta làm sao đều sẽ không đi, liền ở lại nghĩa phụ bên người. phụng dưỡng trung thân, kia bang chủ ha ha cười nói. Hảo hài tử, yên tâm tốt lắm, nghĩa phụ sẽ không bạc đãi ngươi. Là, con còn có việc, trước đi xuống, ngươi đi đi, 13, ngươi hãy nghe ta nói. 13 Tần Kinh Vũ Thỉnh vội kêu lên, lại bị Lôi Mục Ca giữ chặt, chỉ phải trơ mắt nhìn mị ảnh mang hồi quỷ mặt, hướng phía sau rèm người nọ ôm quyền hành lễ, không chút nào lưu luyến đi đi ra cửa. Nhân các hữu trí, điện hạ cũng không tất cưỡng cầu, cho dù hắn thật sự là Trình 13, hiện tại lựa chọn cũng là đúng vậy, cùng với ở bên cạnh ngươi quy quy củ cự làm người hầu tùy tùng. Chẳng ở ta trong bang làm người nọ nhân tôn kính sợ hãi thiếu bang chủ. Đại triển quyền cước, rất khoái hoạt, ngươi còn muốn tưởng, đi theo ngươi, ngươi có năng lực cho hắn cái gì? Kia bang chủ đứng dậy, khoanh tay mà đứng, ta ngôn tẫn như thế. Bến tàu lên thuyền chỉ đã muốn bị hảo. Điện hạ xin cứ tự nhiên đi. Cuối cùng lại nói, nhất thuyền, ta có cái gì cho ngươi? Ngươi lại đây. Thanh âm lại hướng ngoài cửa phiêu di. Lý Nhất Thuyền trần chờ một chút, thấy nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lôi Mục Ca đã qua đi thấp giọng an ủi. Chỉ phải theo tiếng theo đi ra ngoài. Ngươi ngẫm lại, ngươi có thể cho hắn cái gì? Có thể cho hắn cái gì? Tần Kinh Vũ im lặng tự nói. Cuối cùng chắc nhiên lắc đầu. Trình 13 đối nàng nhất khang tình ý của nàng xác thực vô nghĩ đến báo. Cái gì đều cấp hắn không được, nàng đã muốn chỉ hắn làm hại như vậy thảm, chẳng lẽ còn không thể dư hắn tự do, mặc hắn ngao du, quay đầu nhìn về phía kia trong sảnh hình vẻ sương khói. Bàn đắng bài trí, khắp nơi tràn ngập giang hồ hơi thở, đây là hắn tiềm thức lựa chọn, của hắn thiên địa, của hắn thế giới, của hắn mới tinh nhân sinh, chung đêm, cùng nàng không quan hệ, ngươi là ta con dâu. Ta tự nhiên rất chiếu cố ngươi. Con dâu a, hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi. Tạo một đôi, con dâu, con dâu, con dâu hiền. Kim Mãn mỉm cười ý thanh âm giống nhau còn quanh quẩn ở bên tai. Nàng hốc mắt nóng lên. Hít sâu một hơi, đi nhanh bước ra. Mục Ca, chúng ta đi thôi. Cách chương.